Chương 82, khẽ múa khuynh thành. Trong phòng thanh đồng hương lô thượng thanh sắc yên vụ lượn lờ tăng lên, lung lay ra một vòng quang ảnh, sau đó chậm rãi tiêu tán. Có ý, nghĩ, thư viện Trương Lương lấy ra một bên hồng mục trong hộp vài cái thủ trạc từng cái băng tuyết nữ đội, ánh mắt của hắn nghiêm túc chuyên chú, phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại có trước mắt mình tên nữ tử này. Ngươi một mực nhìn ta làm cái gì? Trương Lương bất đắc dĩ cười cười, túi đầu nhìn tuyết nữ. Ngươi xem sai rồi. Tuyết nữ như không có chuyện gì xảy ra rời đi ánh mắt, thì dường như phía trước vẫn kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Lương xuất thần không phải nàng một dạng, thật ra khiến Trương Lương tốt một phen bất đắc dĩ. Đèn ra rời, hơi lạnh dạ phong gió đêm tịch quyển chứ kế thành, chỗ ngồi này hiến quốc đô thành, lúc này lại là ở nên đón trong một năm khó khăn nhất vượt qua mùa đông, nhưng cũng là hoa lệ nhất nguy nga tuyết đầu mùa. Cao tiệm ly là tối nay nhạc công. Mà Trương Lương cũng là không không không một người tới lặng lẽ đến rồi tân khách vị trí, cùng mọi người cùng nhau lặng lặng mà đợi đợi tuyết nữ ra sân. Ôi chao, cái này diễn xuất cũng không biết khi nào thì bắt đầu, để cho ta chừa các loại nóng ruột. Một cái quý tộc trang phục thiếu niên uống một hơi cạn sạch trong ly rượu ngon, lúc này mới thở dài lấy thở một hơi. Hắc hắc, đều đã đợi thời gian dài như vậy, đợi lát nữa một chén trà thời gian cũng không còn cái gì. Một cái khác niên kỷ rõ ràng lớn hơn ra rất nhiều nam tử hảo ngôn chân an, bất quá từ hắn liên tiếp quay đầu quan sát phi tuyết ngọc hoa đài trong động tác có thể nhìn ra, trong lòng của hắn sợ rằng không bằng hắn trong lời nói như vậy nhìn ra. Trương Lương mỉm cười, không tiếp tục đi chú ý đây đối với quý tộc, mà là ngưng thần chăm chú đi tới chỗ tối tăm, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể cảm giác được trước mặt tới đến xương lãnh phong. Thế nhưng Trương Lương ánh mắt so với cái này lãnh phong lạnh hơn. Con người nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm cái kia trên đường phố lác đác lưa thưa người đi đường, thông thường lao bách tính sợ hãi hàn lãnh, đã sớm sớm trở về ăn giấc, thế nhưng trên đường phố cũng là so với thường lui tới nhiều hơn rất nhiều vương tộc thị vệ tại người bình thường trong mắt khả năng không có gì đáng ngại, thế nhưng ở hữu tâm nhân trong mắt, cũng là trong mơ hồ nhiều hơn rất nhiều suy đoán, trong đó Trương Lương trong mắt càng là nhiều hơn một lãnh ý. Vương tộc thị vệ sao Cao tiệm ly lẳng lặng đi tới phía sau rèm ngồi xuống, cặp kia lãnh đạm con ngươi ở tân khách chỗ ngồi quét một vòng, lại không có thể tìm tới đạo thân ảnh quen thuộc kia, nghĩ đến một mình hắn đi tìm tuyết nữ, trong lòng hơi đau đớn. Trên tiếng đàn bỗng nhiên vang lên, để trong đại sảnh các tân khách hơi kinh hãi, bọn họ nếu là quý tộc, mặc dù có chút không có kiến thức, thế nhưng gia đình có tiếng là học giỏi thâm hậu, mưa rầm thấm đất, đối với âm luật nhuộm dần nhân cũng không ít. Tiếng đàn này vừa ra, nhất thời để bọn họ cảm thấy tiếng đàn này trô bất phàm. Cái này phi tuyết các tiếng đàn, có thể sánh bằng đại vương trong cung nhạc sư còn muốn êm thai dễ nghe, chỉ là nghe cái này một khúc, đã làm cho bọn ta tới đây. Một cái thoạt nhìn không giận tự uy quý tộc cười ha ha, ngôn ngữ của hắn bên trong mang theo đại vương, tự thân cũng là có một cô ung nhưng khí độ. Ôi chao, các ngươi xem. Nơi đó làm sao đột ngột buông xuống màu đỏ vải tơ một cái tôi tớ đi ngang qua, nhỏ giọng cùng bên cạnh đi ngang qua người nói. Ngu ngốc, cái này nói minh tuyết tiểu thư diễn xuất lập tức phải bắt đầu rồi, người ta còn không mau một chút đem mấy thứ đưa đến quản sự trong tay đi, chờ sau đó không làm được còn có thể sang đây xem đến hai mắt. Hai gã tôi tớ trâu đầu ghé thai, rất nhanh thì ra đi. Con chuông nhạc gõ, nhạc sư tay ở cầm huyền bên trên vũ động. Tam trọng giá cắm nến từ đuôi đến đầu bị từng cái điểm sáng. Con chuông nhạc gõ, tiếng đàn toát ra. Thanh tuyển tự long đầu pho tượng cửa chảy ra, rơi vào trong ao, đáy ao nổi lên ánh sáng nhàn nhạt, dẫn tới các quý khách dồn dập thăm dò xuống phía dưới nhìn xung quanh. Con chuông nhạc gõ, ánh trăng vừa lúc kể hết chiếu vào ngọc đài trên, điểm một cái ngân quang rơi vào mặt nước, có vài người kinh ngạc đứng dậy đến xem, trên mặt nước hiện lên từng cái từ kim bùn kéo kim liên lụy. Kèm theo chuông nhạc giai điệu, rất nhiều kim sắc liên diệp chập chờn từ liên hoa bên cạnh mất nước ra, con ở đến không kim ở chấn động rớt xuống một thân ngọc châu. Trương Lương nghe thế vài tiếng động tĩnh, cũng sắp ánh mắt quay lại trên đài, diễn xuất bắt đầu rồi. Đã sớm chờ rất nhiều gã sai vặt lúc này không cần phân phó, dồn dập thông thạo đưa tay bên bức rèm che thu hồi, thuận tiện các tân khách quan sát diễn xuất. Trương Lương ánh mắt cũng theo đó chuyển hướng về phía phi tuyết ngọc hoa đài. Đã thấy khung đính sắc trời đến tận đây rớt xuống, để trăng sáng quang huy giải vào đại điện, toàn bộ đại điện đều bị cái kia nhàn nhạt thanh huy bao phủ. Hồng chu mạn rượu lấy bỏ ra, một đạo tiếu ảnh liền ở chỗ này như ẩn như hiện, người ngọc tay cầm ngọc tiêu, bạch tuyết nhạc khúc ưu nhã êm tai, vào lúc này thổi tới, cũng là cho Trương Lương không cùng một dạng cảm thụ. Các tân khách lúc này đều rối rít yên tĩnh lại, bất kể là nói chuyện phiếm nói giỡn, vẫn là tự rót tự uống, ánh mắt của bọn họ cũng sớm đã bị trên đài cái kia đạo mạn hay thân ảnh hấp dẫn nhìn trên đài nữ tử, trong lúc giở tay nhấc chân, đều hấp dẫn ánh mắt của mọi người, thế nhưng Tuyết Nữ lại bừng tỉnh không nghe thấy, mi mắt của nàng rủ xuống, hắn đã ở xem cùng với chính mình diễn xuất. Tuyết Nữ thầm nghĩ lấy, ngón tay kiềm chế cũng là ngày càng chuyên chú, cùng cao tiệm ly tiếng đàn hoàn mỹ dung hợp với nhau. Một cái quý tộc nam tử chuyên chú nhìn trong sân Tuyết Nữ, hồn nhiên quên mất trong tay mình rượu ngon. 3. Quang bị đánh ngã trên đất, nghiêng đổ ra đầy đất rượu ngon, cũng đã không có ai đi lưu ý Trương Lương ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía trên đài Tuyết Nữ, 3.000 chỉ bạc tu y phong lay động, hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt. Mà Trương Lương trong mắt cũng đang nhìn chằm chằm trên đài Tuyết Nữ, để hắn luyến tiếc rời ánh mắt. Tuyết Nữ đỡ vòng eo, thủy tụ ve vẩy, uyển chuyển kỹ thuật nhảy để tất cả mọi người nhịn không được nín thở. Nhìn đạo kia tiếu ảnh ở phi tuyết ngọc hoa trên đài vũ động, khiến người ta hoa mắt thần rời, Trương Lương xuyên thấu qua mọi người đánh giá trên đài Tuyết Nữ, thoáng thất thần. Cho dù cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng lúc này Trương Lương vẫn có một ít kinh diễm, bất quá hắn cũng chỉ là đứng ở tân khách ghế bên cạnh, lặng lặng thưởng thức bắt đầu của nàng diễn xuất. Lúc này tất cả mọi người đã cảm thấy chính mình đáng giá lúc này ra vé, có thể được xưng chi tòa thành này truyền thuyết, Tuyết Nữ kỹ thuật nhảy quả nhiên là khiến người ta vừa thấy khó quên. Cái này 100.000 hoàng kim hoa rất đáng giá. Cao tiệm ly ánh mắt xuyên thấu qua Mạc Liêm đánh giá trên đài bay vọt toàn múa bóng người, cũng là không khỏi cảm giác được một hồi kính phục, có thể để cho hắn thích nữ tử, quả nhiên nổi tiếng. Nghĩ được như vậy, cao tiệm ly thủ hạ chính là tiếng đàn lại biến, cũng là tốt hơn phối hợp nổi lên Tuyết Nữ. Tuyệt vời tiếng đàn cùng đẹp mắt kỹ thuật nhảy dung hợp vào một chỗ, nhất định chính là một hồi thịnh yến. Mọi người ở đây hết sức chăm chú thưởng thức bắt đầu Tuyết Nữ vũ đạo lúc, một đạo đột ngột tiếng vỗ tay đã quấy rầy lúc này bầu không khí.